Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 806, vạn sự sẵn sàng. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, nói, chúng ta tại Thương Mang Sơn trong hạp cốc làm có nhiều việc làm mấy lần. Có thể xúc tiến tình cảm, Tô Trần nhìn chằm chằm Lệ Phinh, tâm thoáng cái liền lửa nóng. Lệ Phinh là loại kia Quảng Hàn tiên tử đồng dạng cực lạnh tiên nữ. Càng là loại tính cách này, trên thực tế, rất nhiều nam nhân đều khát vọng chinh phục. Tô Trần cũng không ngoại lệ. Đây cũng là vì sao rất nhiều nam nhân đáy lòng đều có một cái nữ tổng giám đốc. Nữ cường nhân, băng sơn nữ thần loại kia tính cách nữ thần nguyên nhân chỗ. Lệ Phinh kia là phát từ thực chất bên trong cao lạnh. Dưới khăn che mặt, bên trong kia tuyệt mỹ khuôn mặt, thoáng cái liền xấu hổ đỏ ửng nhỏ máu. Cút, Lệ Phinh trực tiếp quát lớn một chữ như vậy. Sau đó, vung ra Tô Trần tay, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Nhưng, Lệ Phinh chỉ nhanh chóng đi 6-7 bước. Nhưng, Lệ Phinh đột ngột dừng lại, quay người nhìn về hướng Tô Trần. Âm thanh vẫn như cũ lạnh đến cực điểm. Đêm nay, chúng ta thử một chút. Nếu như chúng ta tình cảm không thể xúc tiến, ta phát hiện ngươi đang gạt ta, ta sẽ giết ngươi. Nói xong, Lệ Phinh di chuyển bước chân tốc độ nhanh hơn. Lệ Phinh nhịp tim càng là nhảy lên tốc độ đạt đến cực điểm. Tô Trần sờ lên cái mũi, nhìn chằm chằm Lệ Phinh kia bóng lưng xinh đẹp. Có chút im lặng. Có thể đem lên giường như vậy một kiện chuyện tốt đẹp. Nói như thế có sát khí. Cũng liền Lệ Phinh. Trở lại Lệ gia. Tô Trần đầu tiên là tu luyện. Đối với Tô Trần tới nói. Chỉ cần có thời gian. Liền sẽ không lãng phí. Bất kỳ cái gì thiên tài. Nếu như không cố gắng. Cuối cùng gặp mặt nhưng đám người vậy. Vừa mới có tiến triển tính đột phá. Hắn vẫn là phải hào hào vững chắc, thích ứng một chút, mấy canh giờ sau, trời tối, Tô Trần mở mắt, tu luyện không sai biệt lắm. Tô Trần vừa mở to mắt, Tô Trần, ngươi qua đây, sau lưng, truyền đến âm thanh, là Lệ Phinh, thời khắc này Lệ Phinh, vậy mà mình đã nằm ở trên giường. Tô Trần quay đầu, nhìn lướt qua. Trên giường, Lệ Phinh thân đắp vạn năm chăn tơ tằm, nàng hai con trắng nõn cánh tay lộ ở bên ngoài. Rõ ràng, trần như nhộng, thân thể mềm mại bị chăn tơ tằm che đậy. Một sát na, Tô Trần trong lòng tựa như là điểm một mồi lửa, làm sao cũng không nhịn được. Cả người hướng phía giường đi đến. Sau đó, ánh trăng người kia, tịch mập mờ. Mờ nhạt huỳnh thạch dưới ánh sáng, giường ảnh chập chờn. Ngày kế tiếp, thật sớm, Lệ Phinh liền mặc tốt y phục. Nàng nhìn lên tới, còn là như vậy băng lãnh. Một khối vạn niên hàn băng, giống như tối hôm qua chuyện phát sinh. Nàng đều không biết, đều quên đồng dạng. Tô Trần nằm ở nơi đó, lẳng lặng mà nhìn xem Lệ Phinh, nhịn không được cười khổ. Nữ nhân. Thật sự là nhìn không thấu. Nhanh rời giường. Chúng ta đi thiên tiêu đấu võ tràng. Lệ Phinh một bên rửa mặt trang điểm. Vừa nói. Âm thanh mặc dù vẫn như cũ rất lạnh. Nhưng. Có một chút tùy ý. Tựa như là coi Tô Trần là thành người một nhà cái chủng loại kia tùy ý. Không có khoảng cách cảm giác. Quá sớm. Còn có mấy canh giờ đây. Tô Trần cười nói. Tiếp theo. Hắn đột nhiên từ trên giường đi lên, mấy cái này canh giờ, ngược lại là có thể lợi dụng một chút, tuyển chọn thi đấu là ở trên buổi trưa sắp đến giữa trưa mới có thể bắt đầu. Hiện tại là vừa vặn trời sáng, không sai biệt lắm có 4, 5 tiếng đủ làm gì sao? Luyện khí, hôm nay tuyển chọn thi đấu trọng yếu như vậy, ta phải dùng hết toàn lực. Chuẩn bị chu toàn, một thanh thích hợp ta trọng thần kiếm quá trọng yếu. Tô Trần dưới đáy lòng nghĩ đến. Hơn nữa, hắn đã từ thần thánh phòng đấu giá bên trên đạt được ám hư kim cùng hải thần thạch. Hai loại cực hạn nghịch thiên vật liệu luyện khí, đầy đủ luyện chế một thanh trọng thần kiếm. Lần này, ta muốn luyện chế một thanh 300 vạn long chi lực trọng thần kiếm. Tô Trần tự lẩm bẩm, hắn đồng dạng chiến đấu lên thời điểm, sẽ không dùng thần bí xương thú. Bởi vì, dùng thần bí xương thú, sẽ suy yếu một hồi. Thường dùng chính là tam lực chuyển hóa cùng thần lực áp xúc. Loại tình huống này, hắn thuần nhục thân lực lượng, căn bản là tại 280 vạn long chi lực dáng vẻ. Vô hạn tới gần 300 vạn long chi lực. Cho nên, Tô Trần suy nghĩ liên tục, cảm thấy mình cần chính là 300 vạn long chi lực trọng thần kiếm. Tô Trần, ngươi nói cái gì? Lệ Phinh nhìn Tô Trần liếc mắt, không có nghe tiếng, Lệ gia có luyện khí thiết bị sao? Tô Trần hỏi, có, đương nhiên là có, Nam Ách cổ đô rất nhiều gia tộc đều có được luyện khí thiết bị. Lệ Phinh gật đầu, bởi vì đại gia tộc dù sao người tu võ quá nhiều. Tất cả binh khí đều dựa vào mua, tiêu hao không nổi, cho nên, đại gia tộc đều có được chính mình luyện khí thiết bị. Bình thường, cho gia tộc tầng dưới chót người tu võ binh khí. Đều là nhà mình binh khí thăm chế tạo binh khí, đẳng cấp không cao, nhưng chi phí cũng nhỏ a. Mang ta đi, Tô Trần trực tiếp đi ra ngoài. Tô Trần, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Luyện khí? A, Lệ Phinh sợ ngây người. Tô Trần sẽ còn luyện khí? Đừng a, sắp không còn kịp rồi. Tô Trần nóng nảy nói. Lệ Phinh gật đầu, cũng tăng nhanh tốc độ, mang theo Tô Trần hướng phía Lệ gia luyện khí phường mà đi. Rất nhanh, luyện khí phường đến rồi. Tại Tô Trần yêu cầu dưới, hết thảy luyện khí phường luyện khí nhân viên đều bị lâm thời đuổi ra ngoài. Toàn bộ luyện khí phường chỉ còn lại Tô Trần một người. Bao quát Lệ Phinh cũng không có để lại. Tiếp xuống 4-5 cái canh giờ, chỉ nghe thấy đông đông đông, liên tục không ngừng điếc tai tê minh rèn luyện, nện đập âm thanh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lệ Phinh một mực chờ đợi đợi. Sau 4-5 tiếng, ha ha ha, đột nhiên, luyện khí phường bên trong, đột nhiên truyền đến một trận cười to. Sau đó, Tô Trần liền đi ra. Phinh Nhi, đi, chúng ta đi thiên tiêu đấu võ tràng. Tô Trần tâm tình thật tốt, bởi vì mới trọng thần kiếm luyện chế tốt, 300 vạn long chi lực, dốc hết sức không ít. Vung vẩy thanh này trọng thần kiếm, một kiếm xuống dưới, chạm vào, tổ vương cảnh phía dưới bất kỳ một cái nào người tu võ đều biết trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Tuyệt đối không có loại thứ hai khả năng, có thanh kiếm này, thực lực của hắn lại tăng vọt một đoạn. Hôm nay tuyển chọn thi đấu càng có lòng tin. Rất nhanh, Tô Trần cùng Lệ Phinh đi ra Lệ gia. Lệ Minh Dư cùng Lệ Chân đã chờ ở cửa. Hôm nay, Lệ Phinh, Lệ Minh Dư, Lệ Chân, ba người đi theo Tô Trần cùng đi đấu vũ tràng. Lệ gia hết thảy mua 3 tấm phiếu. Đám người mới vừa đi không có trong một giây lát, lại là đối diện trông thấy Nam Ách Đế Vương cùng Nam Cung Vũ hai người đi tới. Hiển nhiên, Nam Ách Đế Vương cùng Nam Cung Vũ là tìm đến Tô Trần, nghĩ muốn cùng đi đấu vũ tràng. Nam Cung Vũ nhìn về hướng Tô Trần. Hôm qua, ngươi giết Trần Khôi. Tô Trần gật đầu, hắn muốn giết ta, cho nên, hắn chết. Tô Trần, Trần Khôi là Đông Hạc cổ quốc người. Ngươi xem như đem Đông Hạc cổ quốc làm mất lòng. Hôm nay tuyển chọn thi đấu bên trên, nếu như không có ngoài ý muốn, người mạnh nhất khả năng chính là xuất từ Đông Hạc cổ quốc. Nam Cung Vũ thản nhiên nói, Đông Hạc cổ quốc có một người, tên là Thân Đồ Nghịch. Thân Đồ Nghịch? Tô Trần lắc đầu, chưa từng nghe qua. Nam Cung Vũ trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi hẳn phải biết,